Mỹ nhân, moa moa tương đương. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Năm mới vui vẻ. Cố Tả Ý kéo chăn lên che khuất mặt. Chỉ để lộ cặp mắt to chớp chớp nhìn trần nhà. À, tối hôm qua thật sự cùng Lâm Thành tiếp xúc thân mật sâu sắc nha o. Quy, hơn nữa Lâm Thành còn thể nghiệm bày tỏ anh thật sự vô cùng thích cậu. Cố Tả Ý ở trên giường nhẹ quay cuồng. Ây nha, nghĩ tới chuyện tối hôm qua là xấu hổ p. O, nhưng dáng vẻ Lâm Thành lúc ấy thật sự là soái không tả nổi. Mặc dù cùng người yêu ấy rất thích, nhưng ai có thể nói cho cậu biết phần dưới eo của cậu hôm nay ẩn ẩn cảm giác đau là xảy ra chuyện gì. Quả nhiên nghệ thuật nói không sai. Tiểu thuyết thảo luận việc hôm sau tiểu thụ sẽ đau thắt lưng là có thật QAQ. Cố Tả Ý dùng thực tế chứng minh sự thật này. Toàn thân bùn rùn không thoải mái, Cố Tả Ý hiện tại không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên giường tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà tiếp tục phát. Ngốc, nửa mê nửa tỉnh, Cố Tả Ý dường như nghe được Lâm Thành gọi cậu. Tả Ý, Lâm Thành nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Cố Tả Ý. Cố Tả Ý liền bắt được bàn tay Lâm Thành đang ăn đậu hủ mình. Anh nấu cháo cho em. Em ăn một chút đi. Lâm Thành nắm ngược lại tay Cố Tả Ý. Nhẹ giọng nói, thì ra Lâm Thành dậy sớm là vì đi nấu cháo cho cậu QAQ. Hạnh phúc lắm có biết không? Bữa sáng tràn ngập tình yêu có biết không? Lâm Thành vừa nói như vậy, bụng Cố Tả Ý không chịu thua liền kêu rột rột. Cố Tả Ý xấu hổ ngồi dậy, vì bị hạnh phúc làm choáng váng, Cố Tả Ý cầm chén cháo tràn đầy tình yêu kia. Không chút do dự liền trực tiếp tu một hơi. Lâm Thành câu. Có hơi nóng, từ từ uống, còn chưa kịp nói, đã nhìn thấy hai má Cố Tả Ý đỏ bừng. Kế tiếp trong phòng vang lên một tiếng la, nóng que a a a, một hớp cháo nóng trôi xuống bụng, cảm giác thật sự rất mất hồn. Từ miệng đến dạ dày Cố Tả Ý trực tiếp nóng lên cùng lúc. Lâm Thành vội vàng lấy chén cháo trong tay Cố Tả Ý, đưa cho cậu ly nước. Đau lòng vỗ lưng cậu, đỡ hơn chưa? Do anh sơ ý, đáng lẽ để nó nguội chút mới đem lại. Anh sợ Cố Tả Ý đói bụng, cho nên nấu xong liền bưng tới. Không ngờ lại làm cậu bỏng. Cố Tả Ý nhìn Lâm Thành tự trách lắc lắc đầu. Không sao không sao, là em hấp tấp quá QAQ. Em chờ chút nữa uống tiếp. Cho mày hấp tấp. Lâm Thành thấy Tả Ý đã ổn hơn, mới cầm chén cháo lên thổi thổi. Lấy muỗng múc. Anh đút em, há miệng, Cố Tả Ý nhìn một loạt động tác này của Lâm Thành. Hạnh phúc đến dại ra. Anh, Lâm Thành thật săn sóc. Thật sự là ngọt ngào muốn chết QAQ. Cuộc sống hai người ngọt ngào lại hạnh phúc. Bất giác không biết một năm mới nữa lại đến. Hàng năm ngày cuối 31 tháng 12, rất nhiều CV mở ca hội. Năm nay Cố Tả Ý cũng mở ca hội cuối năm. Bởi vì Cố Tả Ý tự xưng khí chất tiểu thanh tân, nhưng trên thực tế bản chất nhị hóa mới là thuộc tính. Mở ca hội cũng không giống cái CV khác. Cách nói của cậu chính là vui là được rồi. Cho nên bài đầu tiên cầm sư vô cùng khí chất. Bài tiếp theo liền biến thành tiểu mao lư. Một, chuyện này là hết sức bình thường. Một, còn lừa nhỏ. Fan cũng cổ vũ Cố Tả Ý hát tiểu mao lư nên toàn comment. Rất khí chất, mỹ nhân hát ca khúc này quá khí chất TT. Đây chính hoàn toàn là nội tâm chân thật của bọn họ. Tôi cũng biết bài này rất chất. Cố Tả Ý hát xong sau khi nhìn câu. Khí chất, đó mặt không đổi sắc nói. Quỳ cầu mỹ nhân khí chất hát bài hát vô cùng khí chất dương. Quỳ cầu mỹ nhân khí chất hát bài thanh mị hồ. Quỳ cầu mỹ nhân khí chất hát bài sáo hán chỉ. Sao lại là sáo hán chỉ? Phải là sáo mỹ nhân. Phụt, sáo mỹ nhân. Sáo bệ hạ, mãnh lực van xin. Lúc trước chỉ có vài ma nhân tiểu yêu tinh. Nay lại thành cả đoàn thể tổ chức đến đùa giỡn mỹ nhân. Cầu mỹ nhân hát khí chất bài yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân im không có đùa giỡn anh nha. Bài này thật sự rất khí chất. Ngao ngao ngao ngao ngao yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân không phải là tên Weibo bệ hạ sao? Lầu trên chân tướng. Tôi cảm thấy ca khúc này hẳn là bệ hạ nên tới hát. Bệ hạ hát thì quả thực quá tuyệt. Van cầu nha, cầu cầu, mỹ nhân, cầu bệ hạ tới hát yêu giang sơn càng thích mỹ nhân. Bệ hạ tới hát yêu giang sơn càng thích mỹ nhân. 1. Bệ hạ tới hát yêu giang sơn càng thích mỹ nhân. 2. Bệ hạ tới hát yêu giang sơn càng thích mỹ nhân. 3. Comment mãnh liệt như vậy. Ai cũng chỉ comment có một câu. Nhóm phụ đề em gái nhà Lâm Thành. Không, hiện tại hẳn là nhà Cố Tả Ý, mang đóa hoa khiêu khiêu vũ. Cũng lập tức đổi tên nick thành. Bệ hạ đến hát yêu giang sơn càng thích mỹ nhân. Một loạt nick khoác áo hồng tên giống nhau nhìn có chút đồ sộ. Cố Tả Ý cười nói. Tôi hỏi bệ hạ cái đã. Nói xong cậu hướng bên ngoài la lên. Lâm Thành, bọn họ muốn anh đến hát. Vốn các em gái nghĩ Cố Tả Ý nói hỏi Lâm Thành là hỏi ở trên QQ hoặc là lên YY. Kết quả không ngờ là hỏi trực tiếp kiểu này. CMN, tôi dường như phát hiện cái gì. Tôi cũng phát hiện ra cái gì đó. Này còn dùng từ phát hiện sao? Chẳng lẽ không phải mỹ nhân ở chung với bệ hạ Mỹ? Mỹ nhân và bệ hạ vốn là nên ở chung dê. Chờ một chút. Tôi luôn nghĩ chỗ ở hai người khác nhau. Hai người rõ ràng không ở cùng một thành thị mà. Hiện tại lại ở cùng nhau. Cho nên mỹ nhân anh chạy đến chỗ của bệ hạ sao? Tại sao không phải bệ hạ ngàn dặm truy phu đến chỗ mỹ nhân? Một nhà cái gì làm người ta mơ màng quá hà. Đột nhiên nhớ tới kỳ cuối của Minh Nguyệt theo Hà Sơn. Nghe nói bên trong có màn ôn hình ngọt ngào hát. Bệ hạ mỹ nhân lúc phối nhất định đã. 3 chấm. Lầu trên cô giỏi lắm. Tôi trong sáng không đành lòng nhìn thẳng 2.333.333.333. Kỳ thật chúng ta đều rất trong sáng nha. Không phải chỉ ở chung thôi sao? Tôi mới không có tưởng tượng gì đâu. Cố Tả Ý nhìn họ nói chuyện phiếm. Cũng vui vẻ theo. Thu âm hát vân vân gì đó mới không có tiện đâu. Cô mỹ nhân ở trước mặt Lâm Thành hoàn toàn không dám đọc lời thoại. Chuyện này cậu sẽ nói cho các người sao? Lâm Thành đi tới, đem một ly sữa nóng đặt vào tay Cố Tả Ý, sữa nóng có hỗ trợ giấc ngủ. Ngoan uống đi, chờ nó nguội rồi uống được không? Cố Tả Ý chớp chớp mắt đáng thương nhìn Lâm Thành. Nóng mới có tác dụng. Nghe lời, Lâm Thành không đồng ý, gần đây tối Cố Tả Ý ngủ không ngon. Nghe nói sữa ấm rất hiệu nghiệm nên mỗi đêm anh đều làm cho cậu một ly. Được, Cố Tả Ý thấy Lâm Thành thái độ kiên quyết, mới không tình nguyện uống QAQ. Mà đoạn đối thoại vừa nãy của Cố Tả Ý đã truyền qua mic chưa tắt. Trực tiếp diễn tả live cho fan nghe. Loại sủng nịch ấm áp này làm sao chịu nổi hu hu. Tôi đã bị màn ngọt ngào này chọt mù mắt. Bị ân ái của hai người manh khóc QAQ. Hàng ổ đã tử trận. Mẹ nó có cần ngọt ngào như vậy không? Ân ái như vậy không? Hàng ổ lại thấy được bọt phấn hồng khí bay đầy trời. Chọt một cái. Bị manh ôm ngực ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu công quá dịu dàng. Tiểu thụ quá ngoan. Tim tôi hự hự QAQ. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi rất kích động sao? Đã lâu không thấy sâu ân ái. Không phải một mình cô. Lúc này sao có thể chỉ có hai người các cô? Thích nghe ngóng sâu ân ái. Vừa mới nãy em nói hát cái gì? Thấy Cố Tả Ý uống sữa xong. Lâm Thành hỏi. Cố Tả Ý lúc này mới nhớ tới chính sự. Chẳng lẽ chỉ số IQ vì gấp gáp đã biến thành đãng trí? Mới có một chút mà cậu đã quên chuyện quan trọng như thế QAQ. Các em gái thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý QAQ. Cố Tả Ý vội vàng thuật lại lời cầu xin của nhóm em gái cho Lâm Thành. Họ hy vọng anh hát yêu giang sơn càng thích mỹ nhân. Lâm Thành nghe xong tên nở nụ cười. Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân. Hoàn toàn không nghe ra ý khác Cố Tả Ý gật đầu lại gật đầu. Chính là bài này. Vậy hát thích mỹ nhân đi. Nghe được câu sau fan xôi trào. Bệ hạ vậy mà hát thật kìa. Bệ hạ năm nay đã like 2 lần rồi đó. Kinh hỉ muốn chết có biết không? Hoa Hoa đã chuẩn bị xong. Khóa cửa ghi âm. Em gái cô em đã quên ghi lại câu vừa nãy. Mợ nó, tay bị run run. Tôi chờ bệ hạ hát bài này đã lâu, chuyện này tôi sẽ tùy tiện nói sao? Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân đó. Đa nghĩa đó. Tên Weibo bệ hạ đó. Bệ hạ yêu mỹ nhân đó. Lâm Thành ngồi ở bên cạnh Cố Tả Ý, từ phía sau ôm cậu vào trong lòng. Mở nhạc đệm ra, lấy Nick, một con rùa nhỏ, của Cố Tả Ý bắt đầu hát. Cố Tả Ý tuy rằng đã nghe Lâm Thành hát mấy lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe Lâm Thành hát ở bên cạnh. Đặc biệt Lâm Thành còn ở phía sau cậu, ôm cậu, thanh âm trầm thấp của Lâm Thành lúc hát ca khúc này. Có một hương vị khác, Cố Tả Ý nghe xong cảm thấy cả người lẫn tâm đều biến đổi. Lâm Thành hát rất chân thành. Mỗi lần hát đến câu, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, đều hát vô cùng triền miên. Cố Tả Ý vậy mà nghe đến đỏ mặt. Cậu dường như hiểu được ý câu nói lúc trước của Lâm Thành. O Quy, vừa hát xong, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng ca vừa rồi của Lâm Thành. Ngao ngao ngao ngao, bệ hạ quá ôn nhu QAQ. Mẹ nó, ca khúc này bà đây có thể cùng fan CP chiến thiệt nhiều năm. Ngao ngao nam thần quả nhiên là nam thần, hay quá a a a a. Giờ phút này hòa cùng fan kích động không thôi, Cố Tả Ý còn kém không trả lời. Bung lụa cầu thêm, mợ nó, một ca khúc sao lại hết nhanh như vậy? Mợ nó, tại sao vừa nãy đã quên ghi âm? Hu hu, QAQ, ngày mai nhất định phải vào diễn đàn cầu bản ghi âm QAQ. Nam thần ca hát quả nhiên hay đến khóc máu mũi. Hát xong một bài, mặc kệ fan cầu xin thế nào đi nữa, Lâm Thành cũng không hát tiếp. Có fan thậm chí còn lăn lộn bán manh cầu Cố Tả Ý, hy vọng cậu khiến bệ hạ hát thêm bài nữa. Anh lại hát thêm một bài đi, em cũng rất muốn nghe QAQ. Cố Tả Ý quay đầu, mở to mắt chờ mong nhìn Lâm Thành. Đêm nay chỉ hát bài này. Lâm Thành mặc nhiên không đồng ý, nghe vậy Cố Tả Ý rất tiếc nuối. Trong lòng âm thầm đặt kế hoạch khi nào thì Lâm Thành hát tiếp. Đột nhiên Lâm Thành đến gần Cố Tả Ý, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói một câu. Ánh mắt Cố Tả Ý lập tức lóe sáng. Lâm Thành nói buổi tối hát cho một mình cậu. Ha ha ha ha ưm. Giờ phút này Cố Tả Ý quả thực đã muốn chống nạnh cười to. Bất quá cô mỹ nhân chúng ta vẫn kiên trì nhịn xuống. Chỉ là tiểu tâm can đập tương đối lợi hại thôi. Buổi tối, ô, Lâm Thành, anh, hát, đâu, Cố Tả Ý thở dốc khó khăn nói ra tiếng. Lâm Thành hôn cậu một cái. Chuyên tâm chút, ngày mai hát cho em. Hu hu, bệ hạ gạt người QAQ. Đâu có hát đâu QAQ. Cách chương.